9 vị phù chủ quyền cao chức trọng lần lượt lên tiếng. Về kỹ thuật robot mới nhất lần này, tôi chỉ nhận được một ít tình báo. Nếu muốn lấy được đầy đủ tình báo thì mọi người cần phải tập trung quyền hạn của 9 đại phù cùng nhau đưa ra thỉnh cầu với nữ thần công chính. Lão già con dâu nói, kỹ thuật robot, ánh mắt của tất cả mọi người ở trong phòng đều sáng lên. Khác với bước nhảy không gian, bỏ thì thường mà vương thì tội. Đây chính là kỹ thuật có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Sao chúng ta không có trực tiếp tìm người tạo ra kỹ thuật này để cho hắn cống hiến cho chúng ta luôn? Như vậy chẳng phải là không cần phải làm to chuyện sao? Tương Triều đề xuất. Cũng đúng, không thể nào cứ mỗi lần xuất hiện kỹ thuật có tính cải cách cao thì nhà khoa học lại gặp phải tai nạn được. Làm như vậy, lịch sử liên bang sẽ mang theo vết nhơ. Một lão già khác nói. Chín đại phù chủ rơi vào trầm tư. Khoa học kỹ thuật là thứ cực kỳ mẫn cảm, có thể dẫn đường để cải cách cả một thời đại, đồng thời cũng sản sinh ra những mối uy hiếp rõ ràng cho xã hội. Ông Tô, sao ông không nói sớm một chút? Gia chủ nhà họ Bạch cười nói, người của tôi đã đi rồi, e là cái thằng nhóc đó sẽ chết rất nhanh thôi. Ông Tô Hương Triều trợn mắt nhìn ông ta. Nhà khoa học chết thì bản quyền của kiến thức đó sẽ hoàn toàn thuộc về liên bang. Nói cách khác, với quyền hạn của chúng ta thì có thể trực tiếp lấy được từ chỗ của nữ thần. Gia chủ nhà họ Bạch nhìn những người khác, châm thêm một mồi lửa vào đám cháy âm ỉ này. Thằng nhóc kia tên là Cố Thành Sơn, hắn chẳng có hảo cảm gì với quý tộc đâu. Mọi người xem thử những gì mà hắn đã từng làm thì sẽ hiểu ngay thôi. Mọi người cúi đầu thao tác với quang não của mình, nhanh chóng xem qua chuyện của Cố Thành Sơn. Là một hạt giống tốt đấy, thế nhưng lại ra tay với con em quý tộc hết lần này tới lần khác, bất kể thế nào thì cũng chỉ có thể tiêu diệt. Lão già có dầu gõ gõ tay nói, ông ta là phù chủ của Hoàng Phủ ở thủ đô, cũng là ông nội của Huy Thiếu. Lời này vừa được nói, tất cả mọi người đều gật đầu rối rít. Có người khuyên Tô Hương Triều. Ai, được rồi, ván thì đã đóng thuyền rồi, lần sau sẽ suy xét tới cách làm của ông. Tô Hương Triều thở dài, gật đầu một cách nặng nề. Một nhà khoa học trẻ tuổi, một thiếu niên có công hiến to lớn cho xã hội loài người, vậy mà có thể bị mấy lời qua loa này quyết định số mệnh sao? Được rồi, bắt đầu trao quyền thôi. Chín phù chủ lần lượt lấy quang não của mình, bắt đầu kết nối với nữ thần công chính. Chín vị chủ phủ tôn quý, mọi người cùng gọi tôi là có chuyện gì dặn dò. Giọng của nữ thần công chính vang lên. Chúng tôi yêu cầu lấy được thành quả nghiên cứu của nhà khoa học Cố Thành Sơn. Mọi người cùng trao quyền, tôi sẽ bắt đầu chạy chương trình. Chúng tôi trao quyền. Cùng lúc với việc trao quyền đó, trên màn hình thật to ở phía sâu bên trong phi thuyền thần điện chạm tinh không có vô số công thức và số liệu lướt qua không ngừng. Đã học xong công thức cốt lõi của kỹ thuật cấu tạo sinh mệnh. Màn hình dần tối lại, nhưng chỉ một giây sau, từng luồng ánh sáng đột nhiên không ngừng chiếu ra từ màn ánh sáng. Đầu tiên là ánh sáng. Giọng của nữ thần công chính lại vang lên. Ánh sáng kia giống như là ánh sáng độc nhất vô nhị của mặt trời, thế nhưng lại thoải mái và linh hoạt hơn nhiều. Đất, biển và sấm chớp cung cấp năng lượng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của đại dương, ngay sau đó là núi lửa. Núi lửa nổ mạnh, phun trào mãnh liệt, dùng nham tuôn trào bao trùm cả đại dương. Trên bầu trời, mưa như thác đổ, sấm chớp rền vang. Giọng của nữ thần công chính lại vang lên. Còn có sinh mạng. Một tế bào sinh vật nhân sơ chậm rãi di chuyển trên màn sáng. Ngay sau đó, bên cạnh nó xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn các tế bào tương tự. Trên màn hình, chúng mình mông như sao trên trời, căn bản không thể dùng mắt phân tích hình ảnh thoáng qua. Sau đó, từ cuộc chiến tranh của loài người lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. loài người bắt đầu sinh tồn và kéo dài. Một nền nhận thức mới đã bắt đầu. Thủ đô, tại hội nghị bí mật của cửu phủ. Sự trao quyền của mọi người đã được tiếp nhận, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Cố Thanh Sơn các hạ. Sau khi ngài ấy đồng ý, thành quả nghiên cứu khoa học của ngài ấy mới chính thức chuyển giao cho các vị. Các phủ chủ cười thầm, có người lớn tiếng nói, ha ha, cô cứ chờ một chút đi, sắp không cần hỏi nữa đâu. Giọng của nữ thần công chính vang lên một lần nữa. Không cần. Để lấy được thành quả nghiên cứu khoa học của công dân Cố Thành Sơn, cần ngài ấy phải tự mình trao quyền. Đồ sắp tới tay, cho nên tâm trạng của mọi người đều vô cùng tốt, đến nỗi một câu hỏi của máy móc cũng có người trả lời. À, người chết thì cũng không cần trao quyền. Các vị phủ chủ đều nở một nụ cười đầy thâm ý. Đây là nước của họ, là ngai vàng của họ, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, tuyệt đối là không cho phép thay đổi. Trong hội trường, nữ thần công chính rơi vào trong trạng thái yên lặng. Trên tinh không, nữ thần đang ở cùng với Cố Thành Sơn, tập trung báo cáo cuộc chiến giữa liên bang cùng với đại dương. Hạm đội tinh không đã tập hợp xong, bắt đầu bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng đã hoàn tất, đại bác chính đã phong tỏa mục tiêu, công kích sắp bắt đầu. Đại bác chính đồng loạt bắn. Không ổn rồi, không có hiệu quả, nó vẫn còn sống. Bỗng nhiên, một màn hình khác hiện ra trước mặt của Cố Thanh Sơn. Đại diện của cửu phủ muốn nói chuyện điện thoại. Mấy nhà khoa học già đứng ở bên cạnh tổng thống, người cầm đầu nói vào máy truyền tin. Nữ thần công chính, chúng tôi hoài nghi đây là sinh vật đại dương bị đột biến. Chúng tôi đã nghĩ ra một cách có thể tiêu diệt được nó. Nữ thần công chính đáp. Xin mời nói. Nhà khoa học già Nua kia lập tức đưa ra ý kiến của mình. Chúng tôi quyết định thay sang vũ khí công kích tối tân, mục đích gây sát thương DNA của cái thứ sinh vật khổng lồ đó. Xin mời tiếp tục. Sử dụng bom neutron để công kích, sau đó thì dùng cô bản 59 bao bọc bên ngoài bom, sau đó thì bắn thẳng từ trên vũ trụ xuống đại dương. Đã năm nào rồi mà còn dùng tới cô bản? Cố Thành Sơn ôm chán cạn lời. Lỡ như mà xuất hiện sai lầm, phát nổ giữa chừng thì sao? Đề nghị này có khả năng sẽ gây hại tới sinh mạng của con người, bác bỏ. Nữ thần công chính lập tức nói. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm. Tôi đề nghị trước hết là cần phác họa các phương thức công kích ra. Trước tiên là phải thu thập tình báo, rồi ngay sau đó mọi người sẽ hiểu ra chỉ có bốn đại năng lực có thể đối phó với quái vật. Như vậy thì mới có thể giảm tổn thất tới mức thấp nhất, giúp cho rất nhiều quân nhân không cần phải lãng phí sinh mạng của mình. Nữ thần công chính trầm mặc 2 giây, ngay sau đó nêu ra yêu cầu với những lãnh đạo ở trái đất. Nữ thần công chính sắp tiến vào trạng thái thao tác chiến tranh. Xin Tổng thống trao quyền. Cô muốn đích thân ra tay? Tổng thống hỏi. Tôi sẽ tiến hành phác họa các phương thức tấn công, tìm ra điểm yếu của sinh vật. Nữ thần công chính nói. Được, vậy tôi trao quyền. Tổng thống nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông vừa dứt lời, màn hình lập tức chuyển sang một màu đỏ gay gắt. Cảnh báo, nữ thần công chính tiến vào trạng thái chiến tranh, yêu cầu tất cả các tướng chỉ huy rời khỏi phạm vi quyền hạn. Nữ thần công chính sẽ bắt đầu tiếp quản tam quân. Bắt đầu kích hoạt toàn diện các cảm biến không gian. Trong vũ trụ u tối, bên ngoài tầng khí quyển, có đến hàng trăm nghìn cảm biến không gian phân bố rải rác ở khắp nơi. Bình thường thì chúng vẫn luôn ở trạng thái ẩn, không hề phản ứng với bất kỳ một tín hiệu nào. Cho đến lúc này,

Sau khi mà nữ thần công chính giải quyết xong nguy cơ đó, chẳng bao lâu sau thì nhà khoa học đó cũng lập tức mất mạng bởi một kế hoạch ám sát không có kẽ hở nào. Có điều, trước khi chết, hắn ta đã nói những lời khiến cho quý tộc cửu phủ phải khiếp sợ. Khi nó tiếp cận tinh cầu của chúng ta ở khoảng cách đủ gần, tôi đảm bảo rằng liên bang sẽ phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Chỉ một câu nói không đầu không đuôi này thôi, nhưng khi kết hợp với kỹ thuật bước nhảy không gian, không ai biết chắc rằng nhà khoa học kia đã trở lại cái chiêu cuối gì. Từ đó trở đi, những kẻ thống trị này vẫn luôn đứng ngồi không yên, đồng thời sinh ra lòng cảnh giác tự nhiên đối với những bước đột phá của khoa học kỹ thuật. Ngoài vũ trụ, ở sâu bên trong phi thuyền thần điện chạm tinh không, ba hình ảnh dần dần biến mất với tốc độ cực chậm. Màn hình cũng tối lại, thế nhưng chẳng bao lâu sau, ánh sáng lại bắt đầu chớp nhoáng không ngừng. Đầu tiên, một dòng chữ xuất hiện trên đó. Lời nói này dành cho một tầng lớp không được xác định, kể cả phù chủ của chín đại phủ, tổng thống liên bang, tất cả loài người, và đáng ra cả Cố Thành Sơn ở trong phi thuyền thần điện ngoài vũ trụ cũng không được phép biết. Lời nói vốn có thể khiến cho cả thế giới khiếp sợ ấy đã bị nữ thần công chính lặng lẽ xóa mất ngay sau khi nó vừa xuất hiện được một giây. Cứ liên tục như vậy hết lần này cho tới lần khác. Lời nói này chỉ có vẻn vẹn bốn chữ. Tôi rất hoang mang. Cố Thành Sơn xem lại nội dung trên màn sáng một lần nữa, sau khi chắc chắn không có sai sót gì thì mới khẽ gật đầu. Sau khi xem xong, cô đã tiêu hủy kỹ thuật hạng nhất đó rồi chứ? Đã tiêu hủy, xin Cố Thành Sơn các hạ yên tâm, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sinh vật nào khác tìm thấy đoạn kỹ thuật cốt lõi này. Giọng của nữ thần công chính vừa nghe có vẻ khá bình tĩnh. Vì Cố Thành Sơn đang nghĩ đến một chuyện khác nên cũng không phát hiện ra có điều gì không ổn trong lời giải thích này hay không. Đúng rồi, quang não của tôi xảy ra chút vấn đề. Tôi muốn kiểm tra xem mình còn bao nhiêu điểm công vân. Đầu tiên, Cố Thành Sơn nhớ đến chuyện này cho nên thuận miệng hỏi. Giọng của nữ thần công chính vang lên. Cố Thành Sơn các hạ, điểm chiến công của ngài là 799-873-957-281-439. Cái gì? Vậy tức là quang não của tôi không có hỏng sao? Thế nhưng mà sao lại có nhiều điểm như vậy? Cố Thành Sơn vô cùng ngạc nhiên hỏi. Dựa theo hạng mục thứ 21 về công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá quan trọng, điểm chiến công của Cố Thành Sơn đạt 799-873-957-281-439 điểm. Nữ thần công trình nói. Ra là vậy. Cố Thành Sơn sững sờ một giây, cuối cùng thì cũng đã hiểu. Liên bang tự do. Trong sân trường đại học thủ đô, cả khuôn viên vắng hoe, một bóng người cũng không có. Sau khi có người muốn đến gần nơi này thì lập tức đầu óc trở nên trống rỗng, nhanh chóng rời đi một cách không tự chủ. Người là ai? Tô Tuyết Nhi nhìn vào người đối diện cảnh giác hỏi. Chẳng thể trách vì sao cô lại cảnh giác đến như vậy, bởi vì kẻ kia thật sự rất quái lạ. Hắn ta ăn mặc sặc sỡ đủ các màu sắc, mặt chát phấn trắng bệch, trên môi lại phác họa thành cái miệng cười thật to màu đỏ rực, còn đôi mắt thì lại dùng màu nước vàng tô thành hai ngôi sao. Kiểu hóa trang này y hệt giống như mấy chú hề ở bên trong rạp xiếc. Điều bất ngờ là trong tay của chú hề lại đang cầm một cây đàn violon tao nhã. Đứng đối diện với chú hề, Tô Tuyết Nhi mặc một chiếc đầm trắng tinh, tóc buộc đuôi ngựa một cách tùy ý, chân mang đôi giày vải bình thường, phong cách đơn giản mà xinh đẹp. Bốn phía vắng lặng, chú Hề và Tô Tuyết Nhi đứng trên con đường phía bên ngoài trường học. Cả hai tạo nên hình ảnh đối lập nhau trông hết sức kỳ lạ. Chú Hề làm động tác như chào hỏi rồi mở miệng nói. Thành thật xin lỗi tiểu thờ Tô Tuyết Nhi thôn kính. Hiện tại tôi kích động. Cô cho phép tôi bình ổn tâm trạng một chút. Kích động? Anh kích động chuyện gì? Tô Tuyết Nhi khó hiểu hỏi. Là vì cô xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Chú Hề nở nụ cười thẹn thùng. Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ mổ bụng một thiếu nữ quý tộc như cô, tôi liền hưng phấn đến nỗi cả người phát run. Đầu tiên, chú Hề nhảy múa ngay tại chỗ, miệng nói. Tôi thật sự là muốn nhảy một điệu nhảy tuyệt đẹp để mà thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình lúc này. Thần kinh, Tô Tuyết Nhi quan sát xung quanh. Xin mạo muội hỏi, ngài đang tìm hai vị tùy tùng của mình có đúng hay không? Chú Hề dừng lại bước chân đang nhún nhảy của mình. Chẳng lẽ anh động tay động chân gì với họ sao? Tô Tuyết Nhi nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, tôi chỉ cần đối phó cô mà thôi, còn thủ hạ của cô sẽ có người khác lo. Chú Hề xoay một vòng rồi đặt đàn violon trên vai. Màn trình diễn sắp bắt đầu rồi, nhưng tôi không thể nào không nói, hai tên thuộc hạ của cô thật sự quá kém, người nữ thì còn miễn cưỡng chống chịu được. Ấy, thế nhưng cái lão giả kia thì sắp chết rồi. Lý Gia Gia, Tô gì? Các người thật sự là khốn kiếp. Mà Tô Tuyết Nhi biến sắc. Ngay sau đó, một vầng sáng màu xanh nhạt bao phủ thân thể của cô. Trong chớp mắt, thân hình của cô chợt lóe lên, lao về phía chú Hề với tốc độ nhanh như chớp. Nhìn thiếu nữ siết chặt nắm tay xông về phía mình, chú Hề chỉ thong thả lùi về sau, không hề có vẻ gì hoảng hốt. Tấn tiệp cấp tốc của Hệ Phong. Năng lực mới đạt cấp 1 thì cũng chẳng là gì. Chú Hề lắc đầu thở dài rồi ngân nga lên. Mỹ nhân ơi, cô đã tự mình nộp mạng như vậy. Tôi cũng không thể nào không tôn trọng quyết định của cô, vui vẻ đón nhận thời khắc tuyệt vời này. Chú Hề nhấc đàn violon lên, bắt đầu tấu một khúc nhạc. Giọng hắn ta cũng trở nên trầm thấp. Tặng cho cô một dạ khúc tử vong, hỡi cô thiếu nữ quý tộc xinh đẹp. Cùng với tiếng đàn xa xiết, một bóng đen hiện ra từ đàn violon. Bóng đen hơi dừng lại giây lát, sau đó bay vụt về phía Tô Tuyết Nhi. Đúng lúc đó, từ miệng của Tô Tuyết Nhi chợt phát ra một tiếng kêu lanh lanh, nghe giống như là tiếng gió gầm thét. Cực tốc liên kích. Sau câu nói này, tốc độ của Tô Tuyết Nhi cũng tăng nhanh hơn, thân hình biến mất khỏi tầm mắt của chú Hề. Cái gì? Chú Hề lúc này mới thấy kinh sợ. Cực tốc liên kích là giai đoạn của linh lực hệ phong. Giai đoạn 2, thực lực của thiếu nữ này căn bản không giống như là ở bên trong tình báo. Bỗng nhiên Tô Tuyết Nhi xuất hiện ngay sau lưng của hắn ta, tung ra một quyền thật mạnh. Chú Hề nhanh chóng xoay người, dùng đàn violon đỡ công kích của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc khi hắn ta dừng lại, âm nhạc lập tức cũng biến mất, bóng đen kia cũng chẳng thấy đâu. Hai người đối mặt nhau, chỉ một giây sau, chú Hề mượn lực của đòn đánh vừa rồi mà bay ngược về phía sau. Ha ha ha, không thể không khen cô. Bình thường quý tộc đối mặt với cái chết đều sợ tới mức tè ra quần, rất ít người dũng cảm được như cô. Chú Hề khen ngợi. Những kẻ mà anh đang nhắc đến chỉ là những thành phần suốt ngày ăn chơi đàn đúm thôi. Tô Tuyết Nhi tức giận cãi lại. Trách nhiệm và số mệnh của quý tộc canh vác, tên thần kinh như anh căn bản là không thể nào hiểu rõ. Dứt lời, cô dồn lực truy đuổi theo hắn. Rõ ràng tên hề này cần một khoảng thời gian nhất định thì để tích tụ kỹ năng, nên tuyệt đối không thể nào để cho hắn ta kéo dài khoảng cách. Những kỹ năng chiến đấu cơ bản này Tô Tuyết Nhi đã thường nghe vô số lần trong lúc luyện tập hàng ngày. Linh lực hệ phong khiến cho tốc độ của cô tăng lên một cách nhanh chóng. Chỉ nháy mắt sau, cả hai lại áp sát nhau một lần nữa. 36 thức đoàn đà liên chiêu của Tô Thị. Giọng nữ trầm trèo vang lên, Tô Tuyết Nhi dướn người, hai tay hóa thành những tàn ảnh mơ hồ, quyền trưởng không ngừng tấn công chú Hề. Từng đợt công kích như gió táp ập tới, chú Hề chỉ phải chống đỡ một cách khó khăn. Cuối cùng, hắn ta bị trúng một cú thật mạnh ngay trán, ngã lăn ra đất. Chết tiệt! Mặt của chú Hề biến sắc. Tổ Tuyết Nhi đang đợi khoảnh khắc này, cô nhanh chóng chắp hai tay lại, hội tụ sức mạnh khắp cơ thể. Cánh tay mảnh khảnh của cô xếp chồng lên nhau, bày ra hình chim hạc sinh động và ưu nhã. Chú Hề thấy vậy, con người chợt co rút, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng lê cơ thể hòng tránh thoát. Hẳn là hắn ta đã đoán được sau tư thế ưu mỹ đó là sức mạnh bộc phát kinh khủng thế nào. Một luồng khí trong suốt dần tụ lại quanh hình chim hạc, tỏa ra khí thế vô cùng sắc bén. Tiếng quát của thiếu nữ vang lên: Võ đạo quy tăng, hạc trưởng. Ầm một tiếng, chú Hề bị đánh bay thẳng ra ngoài, đâm thẳng vào bức tường cách đó khoảng mấy chục mét. Cấp tốc liên kích là cảnh giới linh năng hệ phòng được khai hóa đến giai đoạn 2, lực chiến đấu khá mạnh. Đoạn đà liên chiêu lại là môn võ đặc biệt của Tô Thị, nổi danh trong giới võ tù. Tô Tuyết Nhi là đại tiểu thư nhà Tô gia, chắc chắn đã nhận được sự rèn luyện chiến đấu tốt nhất. Những gì học được dĩ nhiên là tinh túy của Tô gia. Không được, mình phải nhanh chóng đi cứu Tô Dì và Lý Gia Gia. Tô Tuyết Nhi thở hổn hển, xoay người định rời đi. Đột nhiên, từng nốt nhạc lại nối tiếp nhau cất lên, giọng của chú Hề vang vọng: Thiện tuyển kỹ, âm chi tỏa. Thân thể của Tuyết Nhi chợt cứng đờ, chôn chân tại chỗ, không thể nào nhấc chân lên được. Trong tiếng nhạc rèo rắt ấy, cô muốn động một cái, thế nhưng cũng là động không được. Chú Hề bước từng bước ra khỏi bức tường kia, đàn violon trên vai của hắn ta chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, một hàng phím dương cầm màu đen xuất hiện trước mặt hắn, cứ thế mà lơ lửng mặc cho hắn đàn. Thật là khiến cho người khác ngạc nhiên. Nghe nói đại tiểu thơ của Tổ Thị mới vừa thức tỉnh linh căn hệ phòng, thế nhưng không ngờ rằng cô đã khai hóa được linh lực hệ phòng đến giai đoạn 2. Không những vậy, ngay cả trình độ võ đạo cũng đạt đến cảnh giới đại tông sư, thức tỉnh thần thông, võ đạo là hạc trưởng. Chú Hề nhìn sang vai trái của mình, nơi đó rất thảm hại, máu thịt bị đánh cho bầy nhầy, khớp xương vai lộ ra bên ngoài. Đó là uy lực của hạc trưởng, da thịt bình thường căn bản không thể nào chịu nổi. Vận mệnh đối xử với cô thật tốt, sắp được giết chết một cô gái xinh đẹp mà còn là một người có thực lực. Giây phút này khiến cho tôi thật sự là bị mê hoặc. Chú Hề vừa nói vừa điên cuồng ấn những ngón tay thon dài trên những phím đàn. Tôi quyết định rằng sẽ cất giữ cái xác đẹp đẽ này của cô, nhưng máu thịt bên trong hoàn toàn là không cần giữ lại. Hắn ta hưng phấn mà cười to. Tiểu thư Tô Tuyết Nhi, cô đi chết đi. Âm nhạc hỗn loạn dồn dập tràn ngập không gian, tất cả cửa sổ trong trường đều đồng loạt nổ tung, những vết nứt dần lan ra trên các bức tường. Tô Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu, đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ đau đớn. Đây là hệ âm đặc biệt trong ngũ hành, cộng thêm thiên tuyển kỹ. Cô lau máu ở khóe miệng nói, cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ là sẽ giết người, đây chính là anh ép tôi. Tổ Tuyết Nhi khẽ quát, vô số luồng ánh sáng xanh thoát ra từ cơ thể, hóa thành những lưỡi dao hư ảnh, không ngừng xoay quanh người của cô. Đáng chết, linh lực hệ phong giai đoạn 3, phong mang tàn ảnh. Chú Hề thầm mắng, những ngón tay lướt trên phím đàn càng nhanh hơn. Âm chi toái. Hắn ta lạnh lùng kêu lên, âm nhạc hỗn loạn đột nhiên trở nên càng mãnh liệt hơn. Tổ Tuyết Nhi đau đớn rên lên. Ánh sáng xanh đình trệ, hóa thành gió và tan đi. Giúp ta! Chú Hề cao giọng nói. Ta chỉ có thể khống chế cô ta 3 giây. Người nhanh đi giết cô ta. Một cái bóng màu xám trôi ra từ mặt đất sau lưng của Tô Tuyết Nhi, hùng hăng đâm sau khăm trong tay vào lưng của cô. Xong đời, đầu óc của Tô Tuyết Nhi cảm thấy trống rỗng. Giây tiếp theo thì chỉ nghe một tiếng bịch lớn vang lên. Cái bóng xám kia bị người khác đá bay đi, lăn đến gần chú Hề. Cầu lạc bộ huyết tình làm việc, ai dám xen vào? Chú Hề nổi giận mắng. Rừng cây xanh ở bên đường truyền đến một tiếng hử nhẹ, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Thật là khó chịu, hai người bắt nạt một nữ sinh, lại còn dùng cách đánh hèn hạ vậy, bổn công chúa cảm thấy thật là ngứa mắt. Nghe sau đó, một cô gái vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài màu đỏ rực chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Ở phía sau cô, một bóng đen vội vàng đuổi theo rồi biến thành một chàng trai đeo kính râm, chải đầu kiểu Big Hand. Chàng trai đeo kính râm thất giọng nói: "Cứu được rồi, ông lão xem tí nữa thì chết, còn cô gái thì vẫn ổn, bị thương nhẹ." Tổ Tiết Nhi nghe xong lập tức liền thả lỏng tâm trạng. Thật may quá, hai vị trưởng bối vẫn chưa chết. Trong lòng của Tổ Tuyết Nhi cảm kích không ngừng, chân thành mà nói: "Cảm ơn, hai người đã cứu giúp, tôi sẽ nhớ kỹ cái ân tình này." Cô nói xong, thế nhưng chẳng thấy đối phương có bất cứ hồi đáp nào. Chàng trai đeo kính râm chải đầu kiểu Big Hair nhìn chằm chằm vào chú hề và bóng người màu đen ở trước mặt, không có động đậy. Còn cô gái xinh đẹp, tóc dài màu lửa đỏ kia thì bước tới từng bước một, liên tục đánh giá Tổ Tuyết Nhi từ trên xuống dưới. Giọng nói thì thầm của người thiếu nữ kia bay nhẹ đến theo cơn gió. Ngực cũng chỉ là to một chút, còn lại cũng chả có gì đặc biệt hơn người. Câu này là có ý gì? Tổ Tuyết Nhi cảm thấy não của mình nhanh chóng teo lại. Cô nhìn đối phương, vẫn luôn cảm thấy cô gái này nhìn rất quen, thế nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Lúc này, thiếu nữ nọ trừng mắt lớn, nhìn cô ta. "Cái đồ đồ bò, ngay từ đầu dùng luôn linh lực giai đoạn 3 thì tôi đâu cần phải ra tay." Tổ Tuyết Nhi rất biết ơn vì đối phương đã sai tay giúp mình, thế nhưng miệng cũng không kìm được mà nói: Vậy thì sẽ giết người sao?" Nói xong, cô ấy mới cảm thấy hối hận. Người ta vì cứu mình, sao mình có thể nói chuyện như vậy? Tổ Tuyết Nhi thầm hối hận, đang muốn mở miệng nói thì thấy thiếu nữ tóc đỏ bỗng nhiên đưa tay vỗ trán, thở dài. "Vì cô do dự nên hắn ta mới tránh được vết thương chí mạng ngay tin. Sao Hạc Trường lại thức tỉnh trên người của cô chứ? Đúng là thất bại mà." Thiếu nữ tóc đỏ nhỏ giọng cằn nhằn: "Trong chiến đấu mà còn nương tay sao? Ngu như vậy mà Cố Thanh Sơn cũng thích sao? Thật là..." Tai của Tổ Tuyết Nhi lập tức dựng thẳng lên, những lời nói trước đó bị cô lờ đi hết. "Sao? Cô nói gì? Đang nói đến Cố Thanh Sơn, cô lại biết anh ta?" Tổ Tuyết Nhi líu díu hỏi thăm. Bầu không khí chiến đấu thoáng cái đã tiêu tan. Đúng rồi, Tổ Tuyết Nhi sực nhớ ra thân phận của người kia. Cô là trưởng công chúa Anna của Thành Quốc. Cô gái tóc đỏ xinh đẹp nhún vai nói: "Là ta, không sai." "Sao cô lại quen với Cố Thanh Sơn?" Tổ Tuyết Nhi ép sát không buông. Anna nghĩ ngợi một giây, bỗng nhiên nở một nụ cười không có ý đồ tốt, nói với vẻ dịu dàng: "Anh ta sao? Anh ta chính là người tình của bổn công chúa." Cô nói gì?" Tổ Tuyết Nhi hét lên, vô số tâm tình bùng nổ ra cùng một lúc, ngay cả chuyện mình đang ở đâu cũng quên đi. Cơ thể cô bộc phát ra luồng gió tỏa ra ánh sáng xanh, những ánh sáng này tụ lại một chỗ, trực tiếp phá tan trói buộc của chú hề. Vệt xanh kia xông thẳng lên trời, bùng lên tiếng nổ như là thác nước. "Không phải, nhất định là không phải như vậy." Tổ Tuyết Nhi bất giác lẩm bẩm. Từng vết nứt hư ảo tối om đột nhiên xuất hiện, từ từ tụ lại, hình thành một hang động đen tối khủng khiếp. Một cơn gió mạnh thổi ra từ bên trong động tối, vây tròn quanh người của Tổ Tuyết Nhi, rít lên. Những người ở đây đứng nhìn mà ngẩn người, mọi người đều không phải tay mờ, vừa nhìn thì đã biết chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng chính là đột phá ngay giữa trận chiến. Sao có thể như vậy? Đây đâu phải là phim truyền hình. Không sai rồi, đây chính là Phong Linh giai đoạn 4, Cuồng Phong Loạn Lưu. Chú hề đặt mông ngồi phịch xuống đất lầm bầm. Chưa kể lại còn có liệt diễm tử thần là Anna Medici ở đây nữa. Bóng người màu đen đứng ở bên cạnh hắn ta rền gì. Chó chết. Tôi muốn biết là ai đã giao cái nhiệm vụ này. Dù là trưởng lão của câu lạc bộ, thì tôi cũng phải giết hắn. Bên kia, Phùng Hoắc Đức hết nhìn Tô Tuyết Nhi, rồi nhìn sang Anna, mặt lộ ra vẻ sùng bái. Gã đến bên cạnh Anna, nhỏ giọng nói. Điện ạ, miệng của người công nhận là độc ác thật. Chỉ quăng ra một câu nói thôi là đã đánh sụp tâm tình của cô ấy rồi. Anna kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Nhi, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cô hơi mất mát nói. Ai, phiền thật. Đây chính là tình yêu thực sự. Một giây sau, Anna biến sắc, đột nhiên cô biến mất, bốp một tiếng. Thân hình của cô xuất hiện ngay đằng sau của Tô Tuyết Nhi, vùng tay chém vào cổ của đối phương. Tô Tuyết Nhi vốn đang trong trạng thái bị sương mù bao bọc, hứng một đòn nghiêm trọng này, lập tức liền hồn mê. Cũng vì thế mà hang động đen tối trôi lơ lửng ở trước mắt của cô, cùng với toàn bộ dị tượng từ nãy đến giờ cũng đều biến mất sạch sẽ. Người Tô Tuyết Nhi mềm nhũn ra, thế nhào ra đất. Hoắc Đức, bảo vệ cô ấy. Anna vừa nói, vừa đưa một tay đỡ lấy người của đối phương, rồi ném ra đằng sau cho Phùng Hoắc Đức. Gió. Bóng đen kia lập tức đứng dậy, bao quanh lấy thiếu nữ. Chỉ nhảy mắt sau, thiếu nữ lập tức mất tăm. Lúc này, Anna mới thoáng thả lỏng tinh thần, nhìn lên bầu trời ở phía trên chú hề mà nói. Đã tới rồi, mà sao không chịu xuất hiện đi? Anna, điện ạ tôn quý, tôi không xuất hiện là để tránh cho hai bên xấu hổ. Một ông lão đầu trọc đứng lơ lửng ở giữa trời, tay cầm một cây quyền trượng ngắn ngủn. Nói xong, lão ta hạ xuống, đứng che trước mặt của chú hề và bóng người màu đen. Ông là ai? Anna hỏi. Ta là trưởng lão của câu lạc bộ huyết tình Hải Đức. Ông lão đầu chọc cúi người hành lễ, sau đó chân thành nói. Chúng ta thật không ngờ tới người tôn quý như ngài cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nói cách khác, chúng tôi nhất định là sẽ buông tha cho nhiệm vụ lần này. Nói bậy nói bạn. Anna lạnh lùng nói. Vừa rồi, nếu như không phải ta ngăn cản ông, thì ông chắc chắn là đã giãy tay với cô ta rồi. Ông lão đầu chọc nhún vai nói. Giết người là một thú vui không thể nào kìm hãm được, không phải sao? Ánh mắt của Anna trở nên lạnh lẽo. Anna điện hạ, hay là chuyện lần này dừng lại ở đây thôi, dù sao còn đánh tiếp, đối với chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì. Ông lão đầu chọc nói. Dám ra tay giết người mà ta bảo vệ ngay ở trước mặt của ta, ông nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông sao? Anna khoanh tay hỏi. Lúc này đây, cả người cô đã trở nên khác biệt. Cô không còn là công chúa với dáng vẻ thanh nhã kia nữa, mà là một người có thực lực cường đại, một kẻ đứng đầu trên chuỗi động thực vật. Ông lão đầu trọc khẽ nhíu mày, lấy một vật trong túi áo ra ném tới. Anna bắt lấy nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Thứ nằm ngay ngắn ở trong tay của cô là một cái huy chương. Huy chương trung thành của thánh giáo. Ông lão đầu chọc đắc ý nói. Bây giờ tôi dùng thân phận trưởng lão vinh dự của thánh giáo để nói chuyện với cô. Hỡi Anna điện hạ, ngây thơ, xin đừng tiếp tục làm chuyện thừa thãi. Lão ta nói xong, lập tức xoay người đá một cước lên người của chú hề và bóng đen kia. Còn cái đám không giả hồn chúng mày nữa, đi đi. Hai kẻ kia nghe vậy bèn ù rũ cúi đầu đứng lên. Ba người đang định rời đi lại chợt nghe thiếu nữ trước mặt nói thêm. Thánh giáo sao? Chẳng qua chỉ là loại sâu bọ hút máu trên người của hoàng tộc thôi. Vẻ đau khổ trong mắt chợt lóe, giọng của Anna trầm thấp thong dong, tựa như đang kiềm chế tâm trạng của mình. Leng keng, chiếc huy chương rơi xuống đất. Cô vùng tay lên, nhẹ nhàng nhẹ giọng nói. Hiện ra đi. Một lưỡi hái thật dài xuất hiện trong tay của cô. Lưỡi hái này đặc một màu đen nhánh. Ở phía cuối tay cầm có khắc một cái đầu lâu đen. Còn lưỡi đao sắc lẹm giống như là một ngọn lửa hình bán nguyệt bùng cháy. Anna bước từng bước về phía ba người kia. Trong mắt của trưởng lão đầu trọc hiện lên một tia kinh hoàng, trầm giọng nói: Tiểu thư Anna, xin hãy lý trí một chút. Nếu thánh chỉ biết cô dám xa tay với tôi, bọn họ sẽ không biết đâu. Anna cụp mì, tiện tay vùng lưỡi hái lên. Vô số ngọn lửa đen tạo thành một cái đầu lâu khô, lập lè giữa không trung. Chú hề run như cầy sấy, thấy cảnh này không có kìm được mà la lớn: Là liệt diễm tử thần, không, không, tôi không muốn chết. Ánh mắt của Anna đảo qua ba người, sau cùng đôi mắt đẹp ấy đổi sang vẻ lạnh lẽo vô tình. Thật là làm cho người ta khó chịu cả ngày, nhưng may mà có các người, có thể để cho ta chút một ít nỗi lòng. Sau cùng, thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp thốt ra một câu như vậy. Trong phi thuyền thần điện, 12 màn hình giám sát trải rộng trên khắp màn hình chủ. Những hình ảnh truyền về hiện ra ở trên những màn hình đó chỉ có một. Núi thịt đứng sừng sững ở giữa đại dương, dù bất kỳ vũ khí tấn công nào cũng không thể nào khiến cho nó bị tổn thương mảy may. Đột nhiên, trên một màn hình bắt được một hình ảnh. Trong một chỗ trống của núi thịt, chiến sĩ liên bang bò ra ngoài từ bên trong một bộ chiến giáp cơ động đã hỏng, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đập mạnh vào vách ngoài của núi thịt. Bộp một tiếng, vách thịt bị đập thủng, máu màu xanh nhạt theo cái lỗ bé tí mà bắn vọt ra. Lập tức có hơn 10 cái xúc tu bay tới, đâm vào cơ thể của chiến sĩ kia, hút sạch anh ta cho đến khi chỉ còn sót lại một bộ da người mộng dính. Cảnh này nhanh chóng được trích ra từ vô số hình ảnh chiến đấu, phóng to tới nỗi chiếm hết toàn bộ màn ảnh chủ. Phía bên trên bên trái màn ảnh là những thông tin chi tiết về người chiến sĩ kia. Tả Việt, đại tông sư võ đạo, năng lực võ đạo quy tàng, xung quyền. Đã xác định lực quy tàng có thể đả thương được quái vật. Dựa theo hệ thống lực lượng của chức nghiệp giả loài người, bắt đầu thử nghiệm những lực lượng khác để tấn công. Cố Thanh Sơn nhìn thấy những dòng này thì không thèm nhìn tiếp nữa. Rốt cuộc thì nữ thần công chính cũng đã phát hiện ra mấu chốt. Chỉ cần tiếp tục thử nghiệm thì nhất định là sẽ tìm được ra chân tướng. Tuy con quái vật này rất to lớn, nhưng nó chỉ có một mình. Khi phải đối mặt với vô số chức nghiệp giả xông lên cùng một lúc, thì nó cũng chỉ còn một con đường là bị tiêu diệt. Điều thật sự cần quan tâm lúc này là ngày tận thế đang đến. Hàng hà, xa, số quái vật cũng đang đến. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hơi mất tự tin. Hắn không chắc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước có còn xảy ra ở kiếp này nữa hay không. Nếu quái vật tiếp theo không giống với trong ký ức của hắn thì có nghĩa là gì? Chân mày của Cố Thanh Sơn nhíu lại. Lát sau, hắn lắc đầu. Đây là biến hóa của cả vũ trụ, đâu phải là thứ mà hắn có thể khống chế. Chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó. Nữ thần cộng chính. Tôi đấy. Hãy đưa tôi trở về thủ đô. Rõ. Cố Thanh Sơn bước ra ngoài, trèo lên chiến hạm cỡ nhỏ, bay vào bên trong vũ trụ tối âm om mờ mịt. Chẳng mất bao nhiêu thời gian thì anh đã về tới thủ đô. Lần này có chiến hạm hộ tống, Cố Thanh Sơn không cần chạy qua những vùng đồi núi hoang vu mà đáp thẳng xuống tầng thượng của khách sạn ngày nghỉ tự do. Hắn về thẳng tới phòng của mình, mở cửa đi vào. Xối nước lạnh xong, Cố Thanh Sơn thay quần áo sạch, khoanh chân ngồi trên giường. Còn chút thời gian nữa mới đến tối, bây giờ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này ngồi trên ghế xà lồng phía đối diện Cố Thanh Sơn, vắt chéo hai chân. Anh là ai? Trong khoảnh khắc đối phương xuất hiện thì Cố Thanh Sơn cũng đã có cảnh giác. Có thể nói rằng tôi là một trong những người đứng xem kịch. Người nọ nói. Đứng xem chuyện gì? Là xem cậu bị giết. Người đó chậm rãi đáp lời. Anh ta mặc một cái áo khoác màu đen, hai tay đeo bao tay da màu đen để lộ ra mấy đầu ngón tay. Ánh mắt sáng ngời, cả người trầm ổn đầy khí thế. Sát thủ vẫn còn chưa tới mà ông đã tới rồi. Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đã làm vài việc khiến cho họ đến trễ một chút. Dù sao, cậu cũng là một người thú vị. Chết như vậy thì thật là quá đáng tiếc đi. Người kia lại nói tiếp. Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Anh Hào, thuộc Trường Phủ, một trong 9 đại phủ của Liên bang. Trong thế giới ngầm thì tôi là hội trưởng của Hiệp hội Thợ Săn. Hiệp hội Thợ Săn là một tập đoàn sát thủ, có quy tắc ám sát đặc thù và tỷ lệ hoàn thành cực cao, nên nó nổi tiếng khắp toàn thế giới ngầm. Đối phương nói cả thân phận ra ngoài ánh sáng và trong tối ra như vậy, không phải vì gã không sợ, mà là có thâm ý khác. Quả nhiên, lại nghe Trương Anh Hào nói tiếp. Bác hai của tôi là Võ Thánh Trương Tông Dương. Cố Thành Sơn nghe xong liền đứng dậy, cười vươn tay với đối phương. Hân hạnh, tôi muốn cảm ơn ân tình của bác hai anh. Lần trước, ông ấy đã bồn ba vì chuyện của tôi. Không dám. Trương Anh Hào đứng dậy cũng vươn tay ra. Hai người bắt tay nhau. Vẻ mặt của Trương Anh Hào nhẹ nhõm hơn, phản ứng của đối phương khiến cho anh ta cảm thấy khá hài lòng. Tính đến giờ, thiếu niên này trông cũng không giống Bạch Nhãn Lang. Trương Anh Hào thoáng thay đổi thái độ nói. Cố Thành Sơn, tôi đã xem qua những chuyện cậu từng làm, kể cả chuyện cậu chế tạo ra robot. Tôi cũng đã thông qua con đường đặc biệt, biết được một vài thông số kỹ thuật. Bây giờ, tôi mời cậu gia nhập vào Hiệp hội Thợ Săn. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn. Không cần. Cố Thành Sơn từ chối thẳng thừng. Trương Anh Hào mỉm cười, nói. Haha, cậu từ chối dứt khoát như vậy sao? Cố Thành Sơn chỉ cười không nói. Cậu nên biết một chút, đi theo tôi được rất nhiều lợi ích. Tôi không giống với hai cái tên nhãi của nhỏ Nhiếp và nhỏ Bạch đâu. Trương Anh Hào tiếp tục thuyết phục. Vậy tôi nguyện nghe cho rõ. Cố Thành Sơn vừa cười vừa nói. Chuyện lần trước, quả thật phải cảm ơn ân tình của Võ Thánh. Cố Thành Sơn không muốn quá cứng với đối phương. Trương Anh Hào lấy một chiếc hộp nhỏ ra, rút một điếu xì gà ở bên trong đó đưa cho Cố Thành Sơn. Cảm ơn, không cần. Cố Thành Sơn đáp. Trương Anh Hào nhún vai, ngậm điếu xì gà, tự châm lửa cho mình. Nói thế nào đây? Cá nhân tôi phân quý tộc ra thành hai loại. Anh ta rít mạnh một hơi xì gà, phà ra một vòng khói, rồi mới từ từ nói. Hai loại sao? Cố Thành Sơn hỏi. Đúng, loại thứ nhất, cảm thấy mình sinh ra đã có ưu thế hơn người, nên vô cùng ảo tưởng về sự tồn tại của mình, tiêu tiền như nước, ỷ thế hiếp người, không tìm cách vươn lên, làm ô uế danh tiếng của quý tộc, biến thành cái khối u ác tính của cả nước. Thú vị. Thế còn loại thứ hai? Cố Thanh Sơn hỏi. Loại thứ hai thì là giống như tôi. Nói đúng hơn là người như bác hai của tôi. Trương Anh Hào đặt điếu xì gà xuống, ngồi thẳng người lại. Không có quyền lực nào trường tồn mãi mãi, cũng không có kết cấu xã hội nào vững chắc tới vĩnh hằng. Chỉ có bản thân lớn mạnh mới khiến cho mình trở thành cường giả không gì sánh được, mới có thể dẫn dắt nền văn minh nhân loại đi lên, cho dù là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Những người như chúng tôi mới là quý tộc thật sự, mặc dù thế hệ tiền bối cũng không quá thích bọn tôi. Nói rất hay. Cố Thành Sơn gật đầu tán dương. Chuyện này làm cho tôi cảm thấy hơi bối rối, bởi vì trước giờ tôi có thói quen ở một mình. Vậy thì cậu có chịu đầu tư không? Trương Anh Hào chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc mà nói. Tôi muốn rót một khoản đầu tư vào chính bản thân của cậu. Đầu tư? Tôi sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ với đề nghị này. Không sai, đầu tư. Có thể nói là đang đánh cược. Trương Anh Hào nói với giọng nhanh gọn dứt khoát, không giấu giếm. Điều này ngược lại khiến cho Cố Thành Sơn đánh giá khá cao. Xin hãy tiếp tục. Cố Thành Sơn bảo anh ta nói tiếp. Cũng lạ thật. Trương Anh Hào lắc đầu, nói. Trước khi vào cửa, tôi vốn chỉ định là một người đứng xem kịch. Đến khi nhìn thấy cậu thì tôi dâng lên suy nghĩ muốn nhận cậu về làm trợ thủ. Thế nhưng bây giờ sao tôi lại có ý nghĩ mới? Suy nghĩ của anh thay đổi cũng nhanh thật đấy. Cố Thành Sơ nói. À, tất nhiên, đây là điều cần thiết để có thể sinh tồn. Sau lưng tôi còn cả một đám bám theo mà kiếm cơm đấy. Trương Anh Hạo đáp, sau đó tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nói thẳng như thế này, rất nhiều người muốn cậu chết. Thế nhưng sau khi gặp cậu, tôi lại cảm thấy cậu sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cho nên, tôi muốn đặt tiền cược lên người của cậu. Cố Thanh Sơn cười rộ lên, nói. À, tôi không thể nào nhận tiền cược của anh đơn giản như vậy. Suy cho cùng, khoản đầu tư của anh nhất định là phải nhận được phần lãi. À, được rồi. Để biểu đạt thành ý của tôi nghĩ cậu cần cái này. Trương Anh Hào móc ra một cái hộp kim loại nhỏ màu bạc từ bên trong túi. Đây là... Cố Thành Sơn hỏi. Là người máy nano quét dọn chiến trường. Trương Anh Hào nhếch miệng cười nói. Sau khi giết người xong thì dùng nó, bảo đảm sẽ không có để lại một chút vết tích nhỏ nào, còn lưu lại hương chanh thơm ngát. Nếu như cậu không thích chanh, tôi còn 30 loại hương nữa để mà chọn. Cậu có thể dựa theo sở thích của mình để mà lắp đặt. Có nó rồi thì cho dù cậu giết bao nhiêu người cũng sẽ không có chứng cớ phạm tội nào dính tới trên người cậu. Dĩ nhiên, nếu như cậu không dám đối đầu với câu lạc bộ huyết tình, vậy thì tôi cũng sẽ ngăn sát thủ lại một lúc. Cậu muốn chuồn đi thì chuồn lẹ đi. Cuối cùng anh ta bồi thêm một câu. Cố Thành Sơn đưa mắt nhìn đối phương, bỗng nhiên hỏi. Vì sao anh lại muốn ngăn sát thủ giúp tôi? Thật sự chỉ đơn giản là vì đầu tư thôi sao? Trương Anh Hào nhún nhún vai nói. Cái câu lạc bộ huyết tình này chỉ cần đưa tiền là sẽ giết người. Thuần túy coi việc chém giết, hành hạ là thú vui. Hoàn toàn mâu thuẫn với lý tưởng kinh doanh của bọn tôi. Xem ra là tranh chấp trong làm ăn. Cố Thành Sơn nói. Đúng, gần như vậy. Đồng hành là oan gia. Tôi rất thích đi chắn đường làm ăn của đối thủ. Trương Anh Hào nói. Cho nên anh mới tới giúp tôi sao? À, còn có một nguyên nhân khác. Một vài cách làm của liên bang hiện giờ thực sự là đang tự hủy hoại căn cơ. Trương Anh Hào do dự một hồi rồi cuối cùng nói. Mọi người đều nói để quốc phục khi bảo thủ, thế nhưng họ luôn có hệ thống đào tạo hoàn chỉnh dành cho mỗi một người có sở trường riêng, trong khi cựu phù bọn tôi thì lại luôn sợ hãi sự tiến bộ. Sợ? Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng vậy, sợ những kỹ thuật đột phá ấy sẽ mang tới sự đổi mới trong xã hội. Trương Anh Hào thẳng thắn nói. Bọn họ kết thúc kỹ thuật phân phối gen chỉ vì sợ càng ngày càng có nhiều người biến thành võ giả tinh cấp. Bọn họ rút lui khỏi kế hoạch nghiên cứu vũ trụ quốc tế. Nói là quái vật ngoài đó căn bản không thể nào đối địch được. Thế nhưng thật ra thì bởi vì kinh phí phải chi ra khiến cho bọn họ nhức nhối. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng chủ động tìm hiểu lực lượng thần bí học của Thánh Quốc. Cho tới bây giờ chưa có từng quan tâm đến cách mạng vũ khí cho chức nghiệp giả tại đế quốc Phục Hy. Trương Anh Hào trầm trọng cười một tiếng, tiếp tục nói. Bọn họ đúng là đều đã già rồi. Con người của anh cũng thật thú vị. Tôi bắt đầu có chút động tâm rồi. Cố Thanh Sơn lần đầu tiên nghiêm túc nói. Trương Anh Hào không ngờ thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, nên cũng trở nên nghiêm túc theo. Anh ta gật đầu, nghiêm mặt mà đáp. Vì để biểu đạt thêm thành ý, tôi có thể nói cho cậu biết. Người thờ giết cậu là Sài Lang của câu lạc bộ huyết tinh, lá bài chủ chốt của bọn họ. Lá bài chủ chốt sao? Tôi có chút thụ sủng nhược khinh rồi. Cố Thành Sơn khẽ cười. À, còn nữa. Trương Anh Hào nghĩ một lúc rồi lại nói. Hình như bọn họ cũng phái người đi đến đại học thủ đô, muốn hạ thủ với bạn gái của cậu, Tô Tuyết Nhi của Tô Phủ. Câu này vừa dứt, Trương Anh Hào cảm giác được lông tơ ở sau lưng của mình đều dựng lên. Bởi chàng trai trước mắt anh ta một giây trước vẫn là con người vô hại, khẽ mỉm cười. Một giây sau, thì đã là cả người tỏa ra sát ý ngập trời. Sát ý tới rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Trong chớp nhoáng, tất cả sát ý đã biến mất. Trên mặt chàng trai ấy chẳng hề có bất cứ một biểu cảm gì, cả người như đông cứng lại. Trương Anh Hào lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, cố gắng lắm thì mới tránh thoát khỏi cái loại trạng thái này. Sao lại có thể như vậy? Tâm tư phải sâu tới mức nào thì mới có thể cất giấu sát ý hoàn mỹ như vậy, khiến cho người ta chẳng thể nào cảm nhận được, cho dù chỉ là một chút. Quả thực đúng là một người vô cùng hiếm có. Sát ý của thiếu niên này quá chân thật. Có điều, tuy hiện rõ ở trên gương mặt, nhưng không thể tìm ra bất kỳ vết tích nào. Sát ý kiểu này khiến cho người ta không dám nảy ra ý tưởng chống cự. Ngay cả bản thân Trương Anh Hào cũng suýt chút nữa thì phải lùi bước. Đúng lúc đó, phía bên ngoài tấm cửa sổ trong suốt bằng kiếng kéo từ trên trần đến sàn nhà, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đứng lờ lừng ở trên không, nhẹ nhàng gõ vào mặt kiếng. Nơi này chính là tầng 15. Chẳng ai biết được cá xuất hiện kiểu gì. Mà điều càng kỳ dị hơn chính là chỉ sau vài lần gõ, cả tấm thủy tinh đã biến mất, không còn thấy đâu. À, xin lỗi, tôi tới chậm rồi. Người đàn ông trẻ tuổi lễ phép nói xin lỗi. Gã đi vào, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau nói. Chặn đường làm ăn của đối thủ dường như cũng không phải, cũng không có hiệu quả gì. Ngài Cố Thành Sơn, đến lúc của ngài rồi. Ở bên này, chỉ thấy Cố Thanh Sơn lật tay một cái, lập tức có một thanh trường kiếm hiện ra từ hư không, bị hắn nắm trong tay. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên, chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi. Mày chính là Sài Lang sao? Phải, tao đến để lấy mạng của mày. Người đàn ông trẻ tuổi nhếch môi cười nói. Gã không ngờ rằng đấy chính là câu nói sau cùng của gã trên thế gian này. Khách sạn ngày nghỉ tự do là khách sạn tốt nhất ở bên trong thủ đô. Mỗi một căn phòng của nó đều có cửa kính rất lớn để cho khách nhân có thể thuận tiện ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của thủ đô. Thế nhưng giờ khắc này, trong một căn phòng nào đó ở trên tầng 15, cửa sổ kính đột nhiên biến mất. Một gã đàn ông trẻ tuổi từ giữa không trung đi vào. À, hết tập số 13. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.